còn có thể là ai nữa? Triều Vũ Đế ôm người, dùng đầu cọ sát vào cổ nàng ta. Chấm, ái phi thật là thơm. Hoàng thượng, đã trễ thế như vậy rồi, ngài cũng không lật bài của ta, sao lại chạy đến cung của ta? Chấm, sao vậy? Không chào đón chấm. Hắn thở dài, chấm phiền muộn, phải thấy nàng mới dễ chịu. Song phi đấm vào ngực hắn. Ngài gặp chuyện gì rồi? Triều Vũ Đế không nhắc đến chuyện thích khách trong cuộc đi săn mùa thu. Ngược lại hỏi nàng một chuyện khác. Chấm gần đây muốn phong vị cho nàng. Phong nàng làm quý phi. Có được không? Không được. Song phi không hề nghĩ ngợi. Đã từ chối. Đừng đến tìm ta. Rất đáng ghét. Nàng, nữ nhân này. Triều Vũ Đế không vui trừng mắt nhìn nàng. Rõ ràng người bên ngoài nằm mơ cũng muốn loại chuyện tốt này, đến nàng sao lại thành đáng ghét rồi. Cách chương.